phát trực tiếp nuôi rồng ở tinh tế. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết từ lúc nào mà trong phòng phát trực tiếp đã spam đầy quà tặng, làn đạn cũng đầy ứ, đến cả quần chúng xem chùa lười bình luận cũng đã trồi lên nhít, viện trường hít rồng con hít hạ tình liền thành một mảnh, dưới sự hợp tác của làn đạn và quà tặng, độ nổi tiếng của phòng stream bay thẳng lên cao. Toán lý hóa, là một con rồng không biết phun lửa, tôi thực sự không biết nên hít ai mới tốt. Viện trưởng một tay đè người máy xuống, quả thực là a vãi cháy. Sở dĩ viện trưởng dám để cho rồng con chơi thứ này không phải vì anh ấy tin tưởng khoa học kỹ thuật mà là bởi tự tin với khả năng của chính mình đi. Tình cầu vĩnh hằng, ấn tượng của tôi về nhân loại đã thay đổi rồi, tôi vẫn luôn cho rằng nhân loại là kiểu hình hít một hơi sẽ khóc rất lâu, chẳng dễ gì mới nhìn thấy một nhân loại trên đường lớn mà cũng chẳng dám tới bắt chuyện. Hôm nay có đau họng không, đây là nhân loại thần tiên gì vậy, ông đây cuối cùng cũng có thể yên tâm hít thật lực rồi. Sườn chua ngọt, rồng các bạn rốt cục có hiểu lầm gì với nhân loại chúng tôi vậy? Cho dù là trẻ con cũng không thể vừa hít một hơi đã khóc đâu. Hôm nay có đau họng không, vậy cũng phải xem là hít như thế nào chứ. Tôi muốn tới cuộn lại rồi hít, cậu hiểu cuộn lại là sao không? Chính là ôm cậu vào trong lòng tôi, vừa cọ vừa thơm, như vậy rồi cậu có khóc không? Tuyết lộ lộ, biến thái đằng trước chui ra từ đâu thế? Hôm nay có đau họng không, biến thái? Tôi đây gọi là si hán. Một, nhân loại vừa mềm vừa đáng yêu mới là kiểu mãnh nga như tôi nên hít. Chú thích, một, Tuyết lộ lộ, tự mình nhận mình là si hán, tộc rồng các anh cởi mở thế sao? Quân đoàn số 7 siêu thần, biến đê, đừng bôi xấu tiếng tăm của tộc rồng chúng tôi. Dù không nhiều nhưng một bình luận hoặc một phần quà tặng đều sẽ khiến độ nổi tiếng của phòng stream tăng lên. Lúc độ nổi tiếng của phòng stream đạt tới mức 150.000, phòng stream 1551 của Thẩm Miên xông vào bảng đề cử độ hot của kênh Hít Nhau. Bảng đề cử độ hot là danh sách thay đổi theo thời gian, chọn 15 phòng stream có độ nổi tiếng cao nhất đặt vào vị trí dễ nhìn thấy nhất trên kênh, có thể mang đến lưu lượng khả quan cho phòng stream. Ngày đầu tiên kênh Hít Nhau được mở ra, độ nổi tiếng của những phòng stream được lên bảng đề cử độ hot cũng đã đạt đến mức khiến những kênh lâu đời khác cũng phải giật mình, vị trí cuối cùng của bảng đề cử cũng chính là phòng stream 1551 vừa xông vào có số liệu như sau, số lượt xem 52.921, độ nổi tiếng 150.469. Những người dùng cũ đi dạo ở kênh mới đều hiểu rất rõ chất lượng của bảng đề cử độ hot, vì thế nên việc đầu tiên họ làm sau khi tiến vào kênh mới chính là tìm một phòng stream mình thích trên bảng đề cử. Sau đó họ nhìn thấy phòng stream 1551 mới leo lên bảng. Độ nổi tiếng hơn 150.000 không tính là gì, nhưng hơn 50.000 khán giả là thật sao? Nhân số chỉ có như vậy sao có thể làm ra độ nổi tiếng nhiều gấp 3 được? Chẳng lẽ streamer này làm giả số liệu? Lòng hiếu kỳ thúc đẩy người dùng nhấn vào phòng stream, còn chưa nhìn rõ streamer đã bị làn đạn bay đầy đập vào mặt. Khán giả mới vào tin rồi, chúng tôi làm chứng, số liệu của phòng stream này chân thực đáng tin. Làn đạn này điên rồi sao? Nếu phòng stream không tiến hành rút thăm trúng thưởng thì rất hiếm thấy làn đạn dày đặc như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làn đạn khiến người hoa cả mắt cũng không khiến khán giả mới chùn bước, ngược lại còn khơi dậy lòng hiếu kỳ mãnh liệt trong họ. Sau khi che lại làn đạn vô nghĩa, những khán giả mới cuối cùng cũng có thể yên ổn xem stream. Họ không rõ lúc trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ riêng hai nhóc rồng con đáng yêu cùng với hai thanh niên tuấn tú cao gầy là đã đủ để họ xem tiếp, mà nhờ sự phổ cập khoa học của làn đạn nên họ cũng đã biết vừa nãy hai nhóc rồng con và người máy tập luyện đã đánh lộn, một trận vừa buồn cười vừa đẹp mắt. Rồng con non như đá quý thổi ra một ngọn lửa như ánh sáng sáng lạn, trực tiếp bắt người máy đình chỉ động tác. Người vào phòng stream rồi không còn đi ra nữa, sau khi leo lên bảng còn nhờ vào số liệu đặc biệt mà hấp dẫn được khán giả mới. Trong lúc Thẩm Miên không chú ý, số người xem đã đạt 100.000. Tiệp An đứng trước người máy đã ngớ ra, bé che miệng ngẩn ngơ nhìn người máy đứng yên bất động trước mặt mình, không dám tin ngọn lửa của mình có thể được phán định là công kích hữu hiệu. Lộ Nguyên chạy tới bên cạnh Tiệp An thở hổn hển mấy đợt rồi dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn bé. Lợi hại ghê, sau này Tiệp An nhất định sẽ có thể bảo vệ rất nhiều rồng, cậu làm thuyền phó của tớ nhé. Hạ Tình nghiêng đầu qua nói với Thẩm Miên, đứa trẻ này còn khá có nghị lực đó, từng giờ từng phút đều không quên ước mơ muốn chinh phục biển sao của mình. Thẩm Miên cũng hơi cạn lời, dám lừa mất rồng con nhà anh ngay trước mặt anh cơ đấy. Tiệp An nắm chặt móng, thật sao, tớ có thể bảo vệ những bạn rồng con khác à, rõ ràng là do bé không cẩn thận đốt hỏng lông của Lộ Nguyên, sau này còn có thể trở thành bé ngoan không phiền phức nữa sao? Lộ Nguyên giáng sức gật đầu, giống như lần này này, Nhóc kéo Tiệp An đi tới trước mặt người máy, điên cuồng khen ngợi Tiệp An. Cậu xem, người máy này lớn thế nặng thế mà cũng bị ngọn lửa của cậu đốt cho không thể động đậy nữa rồi. Thẩm Miên chậm chậm nhăn mày lại. Sao tôi lại cảm thấy không thích hợp nhỉ, Lộ Nguyên không giống. Còn nửa câu anh chưa kịp nói ra đã bị Hạ Tình một tay che miệng. Hạ Tình, xùy, lòng bàn tay khô ráo ấm áp của Alpha thành niên che trước cái miệng nửa mở của Thẩm Miên, khí nóng mỗi lần anh hô hấp đều phả vào tay hắn. Ánh mắt của Thẩm Miên rơi lên mặt Hạ Tình, trong mắt viết đầy bốn từ. Anh chết chắc rồi, Hạ Tình co được giãn được lập tức thả tay xuống cầu xin tha thứ. Tôi sai rồi, cậu có thể một lát nữa rồi hãng đánh tôi không? Tia sáng tử vong, ha ha ha ha ha ha ha, tôi thật sự nhịn không nổi nữa rồi. Huân chương của Hoàng Thái tử Điện Hạ cười chết rồi, sao lại có thể sợ hãi đến mức chính trực nghiêm túc như vậy chứ? Thực ra cũng đáng yêu lắm cơ, nhưng tôi vẫn thích nhất là tính cách ca mạnh mẽ như Điện Hạ và Viện trưởng. Chiến hữu của Hạ Tình dưới lốt các loại ID kỳ lạ trong phòng stream đều rơi vào im lặng, bạn à con rồng sợ tới bẹp dí này thực sự là Hoàng Thái tử sao? Hạ Tình không nhìn thấy làn đạn đương nhiên vẫn làm việc dựa theo tính cách của mình. Nếu hắn đã dám giả ngoan nhận sợ trước mặt mấy trăm nghìn người trong phòng stream thì khẳng định sẽ không để ý người khác nhìn mình như thế nào. Hạ Tình kéo Thẩm Miên qua một bên, Tiệp An đã bị Lộ Nguyên dỗ dành tới mức choáng váng, nói gì cũng gật đầu. Lộ Nguyên còn chạy tới xin cái điều khiển từ xa Hạ Tình đang cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện trưởng, chúng con có thể chơi thêm một lúc rồi mới đi ăn cơm không ạ? Tiệp An cũng mong đợi nhìn Thẩm Miên. Bé đã chiến thắng một lần, sợ hãi trong nội tâm cũng lặng lẽ biến mất, thậm chí còn có chút nóng ruột muốn thử. Cả hai đứa trẻ đều chưa từng tiếp xúc với thứ đồ chơi kiểu này, vì thế nên chúng sẽ tiếp tục ở trong trạng thái hưng phấn trước khi cảm giác mới mẻ qua đi. Thẩm Miên gật đầu, 15 phút nữa thầy sẽ tới gọi hai đứa nhé. Tiệp An, dạ, Thẩm Miên xoa xoa đầu cả hai rồi cầm trí não vào bếp xem nồi canh đang hầm. Hạ Tình vội theo sau anh, Thẩm Miên mặt không cảm xúc, đi theo làm gì, Hạ Tình cầm trí não và giá đỡ qua nhắm thẳng vào Thẩm Miên. Sợ cậu không vui nên tới cho cậu xả chút giận, Thẩm Miên đi vòng qua hắn vào trong bếp anh mở nắp nồi ra. Tôi không ngốc, tôi biết anh vụng trộm làm gì, chỉ là không nói ra trước mặt khán giả thôi. Lộ Nguyên chắc chắn không phải một nhóc rồng con nhát gan, cho dù thực phẩm chính của rồng đốm có thể cắn rớt góc bàn hợp kim là thực vật nhưng loài này vẫn là một trong số những chủng tộc hùng mạnh nhất của tộc rồng. Hạ Tình chống tay lên mặt bàn cười. Làn đạn, tia sáng tử vong, tôi cứ cảm thấy giữa viện trưởng và anh bạn này hình như có bí mật gì đó chỉ đôi ta hiểu rõ mà không nói toạc ra, hức chúng tôi không thể biết sao. Thẩm Miên vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn nói. Không thể, tia sáng tử vong, hức. Hai nhóc rồng con lăn lộn ở bãi đất trống suốt mười mấy phút đồng hồ. Đến khi hai nhóc chơi đủ thì rồng vụ á hầm cà chua của Thẩm Miên cũng đã chín. Nước canh sôi sùng sục phối hợp với mùi thơm nồng, khán giả trong phòng stream bỗng nhận ra rằng mình đã xem suốt một tiếng, cũng sớm đói bụng rồi. Thẩm Miên mở ngăn đông lạnh ra, bên trong đặt khẩu phần chủ yếu của Lộ Nguyên, các loại rau xanh tươi mới. Một ngày Lộ Nguyên có thể ăn hết nửa ngăn này. Anh rửa sạch rau xanh, trong lúc anh đang làm rau, Hạ Tình đã bê nồi canh lên bàn, Lộ Nguyên kéo ghế ra, Tiệp An kiễng chân thả mấy túi thuốc dinh dưỡng xuống. Thực đơn hàng ngày của viện nuôi trẻ cơ bản là một món ăn lớn phối hợp với thuốc dinh dưỡng, số lượng như vậy sẽ đảm bảo cân bằng dinh dưỡng cho hai rồng con. Thuốc dinh dưỡng trên bàn đều là cỡ lớn, trước mặt mỗi rồng đều bày mấy túi, chỉ có trước mặt Thẩm Miên mới đặt một túi. Trời xanh, nhìn vào lượng cơm thì viện trưởng quả thực là nhân loại đáng yêu. Sườn chua ngọt chỉ có mỗi lượng cơm là giống thôi a ha ha ha, viện trưởng rất giỏi đánh nhau, rồng con nặng như vậy cũng có thể trực tiếp bế lên. Sừng hươu, ha ha ha, viện trưởng vừa mô ê vừa bạo lực. Tia sáng tử vong, mấy bé rồng cũng giống vậy mà, bé đáng yêu tròn vo bạo lực đấy nhé. Thẩm Miên stream suốt 3 tiếng, lúc tắt stream số khán giả đã vượt qua 170.000, tài khoản nhiều thêm 50.000 follower. Stream của anh không có nhiều mánh khóe, bởi vì có 2-3 tên hề kia ở nên vẫn luôn ngập tràn điểm buồn cười, lượng fan tăng trưởng rất nhanh. Theo số lượng khán giả xem stream dần tăng lên thì những kẻ bới móc và hãm tài cũng xuất hiện. Dù thế nào Thẩm Miên cũng không thể cãi cọ với những kẻ này trong lúc đang giảng bài cho rồng con, trên thực tế thì lúc lên lớp anh thậm chí còn không chú ý tới phòng stream. Vì mắt mèo sẽ cho streamer hợp đồng một quản phòng trí năng, nhưng quản phòng này thực sự không quá thông minh, hơn nữa có thể là do phát số lượng lớn nên cơ chế quản lý khá thiểu năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Miên cảm thấy mình nên đi mua một quản phòng trí năng nghiêm chỉnh, đồ do mắt mèo đưa dùng không tốt lắm. Tối hôm ấy, sau khi dỗ hai nhóc rồng con đi ngủ, Thẩm Miên dành thời gian để lựa chọn quản phòng trí năng. Hạ Tỉnh mới tắm xong, vừa về đến nơi đã nghe thấy có một giọng nói nữ tính mềm mại vang lên trong phòng ký túc xá. Chào mừng bạn tiến vào phòng phát sóng số 15, streamer đang ở đây đợi bạn đó. Giọng nói kia vừa nhỏ vừa mềm, âm cuối còn kéo dài đến phát ngấy. Bàn tay đang lau tóc của Hạ Tỉnh khựng lại, hắn lộ ra vẻ mặt vi diệu, nói không rõ là cảm giác gì, chẳng lẽ Thẩm Miên thích loại hình này sao? Hắn xoay người xách một cái ghế tới, vừa đặt xuống bên cạnh Thẩm Miên đã lại nghe thấy một giọng nam trầm thấp khác. Chào mừng bạn tiến vào phòng phát sóng số 16, trong gió trong mưa, ở đây gặp người. Lời nói đều được dập khuôn, hẳn là mẫu thử nghiệm quản phòng trí năng. Hạ Tỉnh tùy tiện hỏi một câu, cậu đây là muốn mua một quản phòng sao? Thẩm Miên ừm một tiếng, giá cả của quản phòng cao hơn anh nghĩ một chút, đắt nhất là mẫu quản phòng có giá 7.000 tinh tệ một tháng, đương nhiên là anh tiếc rẻ không nỡ dùng loại đắt như vậy, cho dù mời một quản phòng người thật cũng không tốn nhiều thế. Hạ Tỉnh nghiêng đầu nhìn sườn mặt anh, sao không mời người thật ấy? Thẩm Miên lời ít ý nhiều, đắt, Hạ Tỉnh chỉ vào mình, chỗ này không phải có một quản phòng miễn phí sao? Ánh mắt của Thẩm Miên không hề dao động, dùng không nổi, tôi không lấy phí, Hạ Tỉnh kéo ghế lại gần hơn chút. Thật sự không suy nghĩ chút sao, cảm giác sử dụng không tồi đâu, trí năng nhanh nhạy còn nghe chỉ huy nữa. Thẩm Miên, anh tháo kính thực tế ảo xuống rồi hỏi, sao anh còn chưa nghỉ ngơi đi? Hạ Tỉnh liếc nhìn trí não, đang đợi Lộ Nguyên, nhóc ấy nói 8 rưỡi sẽ tới tìm tôi, hiện tại vừa đúng 8 rưỡi. Trong lúc Thẩm Miên sửng sốt thì bên ngoài quả nhiên đã vang lên tiếng bước chân. Lộ Nguyên gõ gõ cửa rồi đẩy vào, lộ ra cái đầu to tròn vo. Viện trưởng, con có thể vào không ạ? Thẩm Miên gật đầu, Lộ Nguyên bèn đi vào trong rồi vui vẻ bổ nhào lên chân anh. Trải qua việc người máy hồi sáng, Lộ Nguyên coi như đã nhìn ra rằng viện trưởng Thẩm nhà họ mạnh đến mức có thể treo nhóc lên đánh, không cần phải đối xử với anh cẩn thận như với gấu bông nhỏ. Thẩm Miên xoa xoa cái trán to có xúc cảm rất tốt của nhóc. Lộ Nguyên chủ động khai báo, con tới tìm chú để thực hiện lời hứa, nhóc xoay qua phía Hạ Tỉnh rồi chìa một móng ra. Hạ Tỉnh lấy một nắm tinh tệ sáng lấp lánh ra từ trong nút không gian, Lộ Nguyên nhận lấy đếm một lần, sau đó nhóc đập đệm thịt thật dày của mình vào lòng bàn tay Hạ Tỉnh. Hợp tác vui vẻ, hoan nghênh lần sau ghé thăm, Thẩm Miên nhớ tới một loạt động tác lúc sáng của Lộ Nguyên. Tôi cho rằng anh chỉ tìm một ngoại viện, không ngờ ngoại viện này còn phải tốn phí. Còn chưa rõ Lộ Nguyên có thể chinh phục biển sao hay không, nhưng dù sao thì nhóc vẫn rất có thiên phú buôn bán, hoặc là phát triển theo nghiệp diễn cũng không tồi, lúc sáng nhóc diễn như thật vậy. Lộ Nguyên lại đếm tinh tệ một lần nữa rồi mới cất vào túi nhỏ trước bụng. Đương nhiên là phải thu phí rồi, hôm nay con đã cố gắng diễn thế cơ mà. Đây chính là tiền vốn ban đầu cho kế hoạch chinh phục của con đã suy nghĩ rồi, cảm thấy viện trưởng thầy nói đúng, mơ ước to lớn phải bắt đầu tích lũy từ những thứ nhỏ nhất. Viện trưởng, thầy có muốn đầu tư chút không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chắc chắn sẽ thu vào ổn định không lỗ vốn đâu. Lộ Nguyên định bò lên đùi Thẩm Miên nhưng nhảy vài lần vẫn không lên được, cuối cùng nhóc được Thẩm Miên kẹp hai tay bế lên đặt xuống đùi. Thẩm Miên suy nghĩ một lúc rồi lấy ra vài tinh tệ từ trong túi áo. Được rồi, nể mặt con đáng yêu đó. Hết chương 16, cách chương.